Tu La Vũ Thần, chương 2069, gạt Sở Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Vũ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói Sở Phong trở lại rồi. Nghe được này lời nói, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt còn lại là sắc mặt đại biến, kích động lúc lại bắt lại Xuân Vũ, bắt Xuân Vũ đau xót. Hạo Nguyệt kém chút quên mất nói cho ngươi biết, Sở Phong đích xác trở lại rồi, chính là hôm nay trở về. Thu Thủy Phất Yên vừa cười vừa nói. Thật tốt quá, Sở Phong ở nơi nào, ta muốn gặp hắn. Xác định Sở Phong trở về, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cũng là gương mặt cuồng hỉ, cái dáng vẻ kia, quả thực so với hắn đột phá tu vi còn kích động hơn. Sở Phong tiểu hữu hắn biết Nhã Phi chuyện của các nàng, bây giờ tiến nhập thành tiên lộ, đi tìm Nhã Phi các nàng đầu mối. Thu Thủy Phất Yên nói, như vậy, cũng khó trách. Biết được này sau đó, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nụ cười trên mặt tức khắc động lại, không chỉ có không dáng tươi cười, trái lại nhiều hơn một tia lo lắng, nói. Nếu là xác định, Nhã Phi các nàng ba người đã không tại, Sở Phong tiểu hữu chắc chắn thương tâm cực kỳ. Nghe được này lời nói, ở đây không ít người cũng đều trầm mặc, bọn họ cũng đều biết Sở Phong cùng Nhã Phi ba người đặc thù quan hệ, cũng có thể cảm giác được, Sở Phong hổ thẹn Nhã Phi ba người. Hạo Nguyệt, vừa vặn, trước là Sở Phong trở về bầy tiệc rượu vẫn còn, chúng ta cái này đi tiếp theo trên, tới chúc mừng ngươi đột phá cảnh giới, trở thành một đời võ đế. Khâu Tàn Phong nói, cùng lúc đó, ở đây những người khác cũng là nhao nhao tỏ vẻ tán thành. Đối với bọn hắn tê nói, hôm nay thật có thể nói là song hỷ hai môn, nếu không quát thống khoái, khi thật là có chút mất hứng. Chư vị, Hạo Nguyệt vừa mới đột phá, tuy rằng tu vi tăng mạnh, nhưng nếu là đúng như Huyết Tẩy Nguyệt từng nói, Huyết Kỳ Lân tộc trưởng, cũng sớm đã đột phá là võ đế, như vậy tính một lần thời gian, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ đến ta Phiêu Miểu Tiên Phong phía dưới. Nếu là khi đó, chúng ta đều là say rượu, sợ là không thích hợp. Phiêu Miểu Tiên cô nói. Mẫu thân theo như lời có lý, huống hồ Hạo Nguyệt vừa mới đột phá, cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một cái. Thu Thủy Phất Yên cũng là nói. Cũng đúng, chờ chúng ta thu thập xong Huyết Kỳ Lân, lại chúc mừng cũng là không muộn. Khâu Tàn Phong mấy người cũng là gật đầu. Thế là, mọi người liền đến đây tán đi, tuy rằng tán là tán, mà nếu Khâu Tàn Phong chờ rất nhiều người, nhưng không có thật rời đi, mà là thủ hộ ở đó thành tiên lộ bên ngoài. Bọn họ đều có nhiều chuyện muốn cùng Sở Phong nói, đồng thời đã lo lắng Sở Phong an nguy, lại lo lắng Sở Phong tâm tình. Lại bởi vì không muốn vào đi quấy rối Sở Phong, nguyên do không thể làm gì khác hơn là canh giữ ở bên ngoài, chờ Sở Phong đi ra. Vốn có, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cũng nghĩ đi chỗ đó chờ Sở Phong, thế nhưng thấy người nhiều như vậy đều ở đây chờ lúc trước Thu Thủy Phất Yên, còn nói làm cho hắn nghỉ ngơi. Nguyên do, hắn không thể làm gì khác hơn là trước cùng Thu Thủy Phất Yên, trở lại hai người bọn họ nơi ở, Hạo Nguyệt tuy rằng ngươi đã trở thành võ đế, thế nhưng ngươi như cùng kia Huyết Kỳ Lân tộc trưởng giao thủ ta nhưng lo lắng. Thời khắc này Thu Thủy Phất Yên, thay đổi ngày xưa hình tượng, khéo léo nằm ở Hoàng Phủ Hạo Nguyệt trong ngực. Tuy rằng, nàng là Phiêu Miểu Tiên Phong hôm nay chủ nhân, oai phong một cõi. Có thể nà ân tại Hoàng Phủ Hạo Nguyệt trước mặt lại chỉ là một thê tử, có chẳng qua là đối với trượng phu lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, nếu là Huyết Kỳ Lân tộc trưởng, thật cũng đột phá đến võ đế, ta cùng với hắn giao thủ, thật đúng là thắng bại khó liệu. Suy cho cùng, trước cùng hắn giao thủ nhiều lần, ta đều không có thể chiếm được một điểm tiện nghi, chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không có những biện pháp khác, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nói, bằng không, đi đem Sở Phong gọi ra đi, Sở Phong thiên phú mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại là theo võ chi thánh thổ trở về, không làm được hắn cũng đã một vị võ đế, như vậy thứ nhất, hai người các ngươi liên thủ, mặc kệ Huyết Kỳ Lân tộc trưởng làm sao cường hoành, cũng không thể nào là đối thủ của các ngươi. Thu Thủy Phất Yên nói. Phất Yên, ngươi cũng nói, Sở Phong có thể trở thành võ đế, nhưng hắn cũng có khả năng không phải võ đế. Nếu là Sở Phong đã võ đế cũng liền mà thôi, như hắn không phải võ đế, chúng ta không phải không lý do đưa hắn cho khuấy vào tràng này, bản không có quan hệ gì với hắn tranh đấu sao? Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nói, thế nhưng Sở Phong hắn không phải ngoại nhân. Thu Thủy Phất Yên nói. Đích xác Sở Phong đợi chúng ta như thân nhân, có thể chính bởi vì như vậy, chỉ cần Sở Phong biết Huyết Kỳ Lân sự tình, liền chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà sẽ cùng chúng ta kề vai chiến đấu, cùng đối phó Huyết Kỳ Lân. Có thể người nên biết, Sở Phong thân phận chân thật chính là như vậy, nếu là hắn thật xảy ra điều gì không hay xảy ra, bị phụ thân của hắn biết chúng ta ai cũng không kham nổi trách nhiệm này. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt trịnh trọng kỳ sự nói. Nếu là Sở Phong thật xuất hiện cái gì không hay xảy ra, vậy liền nhất định là Huyết Kỳ Lân thắng chúng ta, khi đó chúng ta cũng không khả năng sống, người đều không tại, thì sợ gì trách nhiệm. Kỳ thực ngươi chính là không muốn để cho Sở Phong đúc kết tiến đến, ngươi là lo lắng hắn, đúng không? Thu Thủy Phất Yên nói. Thời khắc này, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cũng không có thể đưa hay không gật đầu, nhưng sau đó còn nói thêm. Sở Phong cho chúng ta làm đã đủ nhiều, năm đó chúng ta có khả năng thắng được Chu Tiên quần đảo, được đến Đông Phương Hải vực bá chủ địa vị, Sở Phong không thể không kể công. Bây giờ, Sở Phong vừa mới trở về, nếu để cho hắn phát hiện, chúng ta người bá chủ này địa vị đã tràn ngập nguy cơ, hắn sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Chúng ta những thứ này tiền bối, có đúng hay không cũng quá vô dụng một chút. Hạo Nguyệt, ta biết rồi. Thời khắc này, Thu Thủy Phất Yên mới thật sự hiểu Hoàng Phủ Hạo Nguyệt ý nghĩ, nguyên lai Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lo lắng Sở Phong là một mặt, còn có một phương mặt, Sở Phong mới vừa trở về, liền muốn Sở Phong trợ giúp, do mặt mũi hắn có một số không qua được. Suy cho cùng đây là Đông Phương Hải vực, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vốn là Đông Phương Hải vực người mạnh nhất, chuyện này, bản nên do hắn tự mình giải quyết, không thể cái gì đều dựa vào Sở Phong, suy cho cùng Sở Phong chính là tiểu bối. Đều do đám kia đáng chết Huyết Kỳ Lân, bọn họ rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được bảo bối kia, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, trở nên cường hoành như thế, ngay cả chúng ta Chu Tiên quần đảo, cùng Tàn Dạ Ma Tông liên thủ, cũng là không làm gì được bọn họ. Thu Thủy Phất Yên cau mày nói. Bọn họ kia bảo bối rất là lợi hại, chính bởi vì như vậy, chúng ta mới không thể kéo dài thêm, nếu là tiếp tục kéo dài, bọn họ thực lực, sớm muộn cũng sẽ siêu việt chúng ta. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, dựa theo thời gian suy tính, như máu kỳ lân tộc thật chuẩn bị tấn công ta Phiêu Miểu Tiên Phong, cần phải chẳng mấy chốc sẽ tới đến, chúng ta nghĩ giấu giếm Sở Phong, cũng là không gạt được a, Thu Thủy Phất Yên lo lắng nói. Đích sắc, Phiêu Miểu Tiên Phong rất nhanh sẽ luân thành chiến trường, nguyên do Phất Yên, có chuyện ta muốn nhờ ngươi. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt bắt được Thu Thủy Phất Yên song trưởng, lấy ngưng trọng giọng nói nói. Sở Phong tự thành tiên lộ, sau khi ra ngoài, ngươi vô luận dùng cớ gì, đều muốn mang theo Sở Phong ly khai, chúng ta có thể chết, nhưng Sở Phong tuyệt đối không thể. Thế nhưng, nghe được này lời nói, Thu Thủy Phất Yên hốc mắt tức khắc liền đã ươn ướt lên, lúc này đại chiến sắp tới, nàng làm sao nhịn tâm, làm cho người yêu của mình cùng người thân đi liều mạng chém giết, mà nàng lại sống tạm đi xuống đây. Đại nhân, không xong. Ta Phiêu Miểu Tiên Phong bốn phương tám hướng, đều xuất hiện Huyết Kỳ Lân thân ảnh, nhân số vô pháp xác định nhưng lại nhiều vô cùng. Chỉ sợ là Huyết Kỳ Lân toàn tộc đại quân, công tới rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến, Phiêu Miểu Tiên Phong trưởng lão dồn dập la lên. Cách chương.